Chương 2560 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt thế khuynh thành bốt. Âm. Không ngừng nổ vang, xà sơn trên đá vụn không ngừng lăn xuống dưới đến, mỗi một lần sụp đổ, đều sẽ bắn ra chói mắt kim quang, này bốt ánh sáng dị thường mãnh liệt, Long Phi cũng là xem càng thêm hưng phấn nghĩ bốt. Dị giới bốt. Ha ha ha, nghĩ đến Hải Vương lần đó, Long Phi liền càng thêm a nại không được. Giết con này bốt nói không chắc có thể thăng vài cấp, thậm chí nói không chắc liền có thể phá tan chân võ đại đế cảnh giới, bất quá, ở Long Phi hưng phấn đồng thời, hắn cũng đang lo lắng, từ hắc ám trong vết nứt nhìn thấy chân võ đại lục vị diện thiên muốn sáng, nói cách khác nếu như ở trước Hừng Đông sáng không có giải quyết đi con này bốt, vậy hắn liền không ra được. Vĩnh viễn vây ở chỗ này, coi như hắn có thể lần. Thứ hai cho gọi ra hình thiên, đem màn trời phá tan, thế nhưng đã không cách nào bảo đảm phá tan màn trời, một mặt khác là chân võ đại lục vị diện có thể phá tan màn trời phát hiện minh nguyên bí cảnh này hoàn toàn là tùy cơ tính, nghe chờ không được rồi. Long Phi mi tâm căng thẳng, hắn không có quá nhiều thời gian, ngược lại Long Phi trong tay cự khuyết kiếm hơi động, thiên hỏa truyền vào, y âm hỏa diễm bốc cháy lên, y âm Long Phi thân thể hơi động vụt lên từ mặt đất nhằm phía to lớn xà sơn, y âm âm một khối lớn dường như xi măng khối như thế tảng đá nứt toát ra đến, Long Phi tần tần nhảy một cái nhảy tới, lại dùng lực đẩy một cái, hỏa diễm kiếm khí nhắm thẳng vào cự xà, chân nguyên rót vào, chân võ cảnh giới sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, và thiên hỏa chém. Thiên hỏa chi lực, cự khuyết kiếm sức mạnh tăng lên tới vài điểm, quay về cự xà bụng tần tần chém xuống đi, chớp giật, cự khuyết kiếm chém ở dày đặc vảy rắn trên, tia lửa văng gấp nơi, phát sinh liên tiếp xì xì xì thanh âm chói tai. Long Phi nhìn cự xà trên đỉnh đầu, miss, miss, miss, không ngừng bay lên kiểu chữ tiếng Anh, để không phá vỡ. Cái tên này phòng ngự quá mạnh mẽ. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, thân thể rơi vào cự xà trên, nhìn màu trắng vảy rắn, mỗi một mảnh vảy rắn so với thân thể của hắn còn muốn lớn hơn, ê trời ơi. Đây là một con bao lớn xà yêu à. Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung vẫn không có nứt ra đầu rắn vị trí. Ánh mắt một nanh, cấp tốc nhảy lên đi tới, e đạp, đạp, đạp, dọc theo to lớn vảy rắn, cấp tốc vọt tới đầu rắn, thân thể bắn ra, y vèo. Nhảy vọt đến giữa không trung, đầu rắn bên trên, cả người lao xuống, ý niệm ám động, hệ thiên ngoại phi tiên. Bạch. Thân thể trụy xuống tốc độ dường như chớp giật, cự khuyết kiếm thiêu đốt, Long Phi cánh tay trái cũng đang thiêu đốt, đồng thời minh tộc dấu ấn bên trong sức mạnh cũng đang điên cuồng thả ra ngoài, quay về đầu rắn tầng tầng oanh kích xuống, bú sữa khí lực đều dùng đến đánh vào đầu rắn trên dày đặt trên hòn đá e sát. Hòn đá phát sinh vết nứt, Long Phi trong tay cự khuyết kiếm còn đang không ngừng ép xuống, vết nứt ra hỏa diễm thiêu đốt, liền như dung nham, Long Phi gào thét một tiếng, sức mạnh càng là chìm xuống, gây ầm ầm ầm. Cự khuyết kiếm trực tiếp đâm vào hòn đá ở trong, cũng tại lúc này, một đám lớn hòn đá nát tan hạ xuống, toàn bộ đầu hóa đá hòn đá tất cả đều nứt toát rớt xuống, cũng vào lúc này xà yêu toàn thân hòn đá đều nứt toát, nàng toàn cảnh cũng lộ ra ngoài, y vù. Long Phi cự khuyết kiếm ở đụng tới cự xà đỉnh đầu vẫy rắn thời điểm trong nháy mắt bị một đạo sức mạnh cho đứng vững, hai con to lớn rắn mắt hơi vừa mở ra, y vù. Một ánh hào quang bắn ra đi, Long Phi sắc mặt căng thẳng, căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bị này đạo lực lượng cho đánh bay, liền ngay cả cự khuyết kiếm đều rơi xuống ở đầu rắn bên trên, ầm, để chấn động rơi trên mặt đất, liên tục bắn lên. Mỗi lần đều đập ra một cái hố sâu, lực lượng này quá mạnh rồi, đây là một cái mở mắt ra chữ sức mạnh, vậy này đầu bốt có bao nhiêu hung tàn, không cách nào hình dung. Khủng bố đến cực điểm, Long Phi từ trong hố sâu bò lên, ngửa đầu vừa nhìn. Nhìn đầu kia toàn thân bạch lân, cự dài đuôi rắn, vặn vẹo thân rắn, này dáng người nổi bật không nói ra được, lại tới nửa người trên, Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, này che kín vảy, mà lại cực kỳ rất lớn hung miệng, liền dường như hai ngọn núi như thế, vô cùng sống động. Càng là muốn hai cái va chạm đến cực hạn khí cầu, lúc nào cũng có thể sẽ nổ như thế, hai chữ hình dung hung mãnh. Lên trên nữa, thật dài tóc đen như ngọc thạch đen lóe ánh sáng, tóc hãy cùng làm ly tử năng như thế, này nhu thuận hoàn toàn không giống như là người tóc, lại là gương mặt đó, mặt người, đồng thời. Dung nhan tuyệt thế, Long Phi nhìn qua. Hắn trái tim liền không ngừng được ầm ầm nhảy loạn lên, hoàn toàn không khống chế được, SMN, trên thế giới còn có xinh đẹp như vậy người. Đặc biệt nhìn thấy xà yêu cặp kia con ngươi màu vàng kim mắt chữ, bốn mắt đụng vào nhau, trong chớp mắt này, Long Phi hồn giống như bị câu đi ra như thế, cơ thể hơi rung lên, ngụm nước liền không ngừng được chảy xuống, cả cả người cũng loạn choạng, như là rơi vào mộng cảnh như thế, đi từ từ hướng về cự xà yêu, trong miệng không ngừng mà nhắc tới, kìa thật là đẹp, thật là đẹp. Vậy có như thế đẹp để người đâu? Không đúng. Hẳn là đẹp để bốp. Bốp. Bốp. Trong đầu lóe qua cái từ này sau khi, bốp cái từ này cho hắn kích thích quá to lớn, hắn là loại kia nhìn thấy bốp liền muốn bạo, liền không nhúc nhích đường người, trong đầu xuất hiện cái từ này trong nháy mắt, Long Phi thức hải ầm ầm hơi động, thần trí lập tức tỉnh lại, gầy dựa vào, mê hoặc lực lượng. Nguy hiểm thật. Thiếu một chút liền bị mê hoặc rồi. Không thể nhìn mắt của nàng chữ. Long Phi sau cổng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, thật muốn là như vậy đi lên trước, e sợ liền sao vậy chết cũng không biết, gây bột bột bột, gây bột bột bột, xà yêu phát sinh một tiếng phóng túng tiếng cười, gây không nghĩ tới trên thế giới còn có nam nhân có thể chống lại ta mê hoặc. Tiểu tử, ngươi là cái thứ nhất. Long Phi không còn dám cùng xà yêu bốn mắt đụng vào nhau, nói, gây ta vẫn là cái thứ nhất bạo người của ngươi. Bột bột bột, xà yêu lại là một trận phóng túng cười, tà ác nói, ở ngươi là muốn bạo phía trước ta đây, vẫn là muốn bạo ta phía sau đây. Ta cho ngươi bạo là được rồi. Bột bột bột, cái âm thanh tràn ngập ma tính hơn nữa, khiến người ta có gan không thể tự thoát ra được cảm giác, chỉ là âm thanh cũng làm người ta trong lòng không nhịn được dâng lên nguyên thủy nhất kích động, xà yêu rất đẹp cũng không có bởi vì nàng là rắn liền yếu bớt vẻ đẹp của nàng, ngược lại dị dạng mị lực, này tóc đen, gò má, cặp kia câu người kim đồng. Quả thực là trên thế giới tối có thể người vưu vật. Bất kỳ nam nhân thấy đều sẽ muốn phải thân cận đi tới, muốn giữ lấy, xem men. Long Phi định lực xem như là không sai, hắn đối với mỹ nữ miễn dịch lực có thể nói rất cao, nhưng là hiện tại cũng không khỏi không khống chế được mình, loại tình cảnh này hãy cùng mười mấy cái mỹ nữ tuyệt sắc trên người mặc cực ít, không ngừng ở bên cạnh ngươi câu dẫn ngươi như thế, là người đàn ông cũng không nhịn được. Long Phi là nam nhân, hắn cũng không nhịn được, bất quá hắn biết đây là xà yêu trên người tản mát ra mê hoặc lực lượng e so với mê hoặc. Lão tử so với ngươi càng có mị lực. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e mị lực trị, mở.